Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, Hoàng Chi năm tháng, chương 965, Hoàng Chi năm tháng, hoang hải địa vực biết bao bao la, đem bát hoang cảnh vây xung quanh, chỉ có vượt qua này hoang hải, mới có thể chân chính bước vào bát hoang cảnh, có thể tưởng tượng đạt được hoang hải có cỡ nào mênh mông. Tuy rằng khả năng đồng thời có thật nhiều hoang phàm muốn vượt qua hoang hải, thế nhưng so với toàn bộ hoang hải mênh mông trình độ mà nói, những này hoang phàm chiến hạm liền như thương hải một trong túc, nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé. Bởi vậy cấp tốc ở hoang trên biển không bay nhanh lâm phong, nhìn thấy chỉ có mênh mông hoang hải, không ngừng chịu đựng hoang khí tức xung kích, nhưng không nhìn thấy bất kỳ hoang phàm hình bóng. Trên người cột sáng bị hoang khí tức chậm rãi ăn mòn, càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, trên người cột sáng sớm muộn sẽ biến mất. Lâm Phong nhìn Mục Viễn Vọng, nhưng không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại hắn có thể làm được, chỉ có dựa vào vận may. Xì, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Lập tức hắn liền nhìn thấy ở hắn mặt bên phương hướng, một đạo điểm đen lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Dĩ nhiên so với Lâm Phong tốc độ của hắn còn kinh khủng hơn, không ngừng cùng hắn kéo dài khoảng cách, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Thật nhanh, tất nhiên là cái đáng sợ cường giả. Lâm Phong nhìn cái kia trong nháy mắt đi xa bóng người thần sắc đọng lại, đây mới thực sự là thực lực, mà không phải giống như hắn mượn ngoại lực. Nếu là hắn cũng có loại thủ đoạn này, căn bản cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, trực tiếp dựa vào sức mạnh của chính mình vượt qua hoang hải. Lâm Phong hơi điều chỉnh điểm phương hướng, hướng về đảo kia đi xa bóng đen phương hướng đuổi theo. Người cường giả này nếu có thể vượt qua hoang hải, hắn đi phương vị hẳn là rất chuẩn xác. Bất quá Lâm Phong phát hiện mình rất nhanh sẽ bị quăng. Đối phương cái bóng triệt để biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Mênh mông tận hoang hải lại chỉ còn rơi xuống hắn một người. Hả? Ngay vào lúc này, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương xa. Lục địa, hắn nhìn thấy lục địa. Càng xác thực nói là một mảnh hoang đảo. Hy vọng hoang đảo này trong có thể tồn tại. Lâm Phong nhanh chóng hướng về cái kia hoang đảo trung phi hành. Đây là một mảnh hoang người ở hoang đảo, trống trải, tĩnh mịch. Tuy rằng so với bao la, nhưng cũng chỉ có từng mảng hoang vu nơi. Thậm chí cây cỏ không sinh, liền ngay cả trên hoang đảo sườn dốc đều hiện ra tĩnh mịch hắc ám chi sắc, phảng phất là một tòa tử vong chi đảo. Lâm Phong bước chân sải bước tòa này hoang đảo, đứng ở trên đảo hoang, không tự chủ được sinh ra một luồng cô tịch tâm ý. Hoang vu, tĩnh mịch, bị hoang hải quay chung quanh bên trong, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Trên người cột sáng chậm rãi biến mất, Lâm Phong yên tĩnh đứng ở một chỗ sườn dốc bên trên. Một tia hoang vu tâm ý tập kích mà đến, lộ ra từng tia hoang khí tức, tĩnh mịch, hủy diệt, ra đi. Này từng sợi hoang khí tức tự nhiên là từ hoang hải bên trong tập kích mà đến. Lâm Phong lặng lặng cảm thụ này cỗ hoang khí tức, nếu là thời gian lâu dài, chỉ sợ hắn cả người sẽ từ từ già đi, hoặc là chậm rãi chết đi. Lâm Phong theo sườn dốc mà lên, hướng về hoang đảo trung tâm đi đến. Quả nhiên, đã rời xa hoang hải, cái kia cỗ hoang khí tức dần dần yếu đi một ít. Bất quá ngay vào lúc này, hoang đảo trung tâm đột ngột truyền ra một luồng đáng sợ hoang khí tức, để Lâm Phong cả người căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong con người cứng đờ. Này hoang khí làm sao là từ hoang đảo trung tâm truyền tới? Ánh mắt lấp lóe hạ, Lâm Phong bước chân hướng về hoang đảo trung tâm vượt qua mà đi. có chút ngạc nhiên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo Lâm Phong bước chân bước ra, cái kia cỗ hoang khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa này cỗ hoang khí tức là phi thường thuần túy mà chỉ một hoang khí. Hoang trong biển hoang khí là hỗn tạp, khiến người ta hủy diệt, khiến người ta tử vong, ăn mòn người da thịt, từng bước xâm chiếm người năm tháng. Nhưng mà này cỗ hoang khí, nhưng cùng cái kia phức tạp hoang khí không giống nhau, mà là mang theo năm tháng hoang vu khí, thuần túy, mạnh mẽ. Là cái gì đem này cỗ hoang khí tức tinh luyện đến như vậy thuần túy? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, tốc độ của hắn trở nên chậm lại, không dám quá nhanh. Này cỗ hoang khí tức tập kích đến trên người hắn, để hắn cảm giác mình đang chậm chậm biến lão. Hơn nữa cái cảm giác này theo hắn tiếp cận hoang đảo trung ương địa vực càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, Lâm Phong tìm tới hoang khí tức đầu nguồn, ở phía xa sườn dốc nơi trung ương, năm tháng chi hoang, chính là từ nơi nào mà tới. Khi, làm, Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy nơi đó thời điểm, trong lòng đột nhiên run lên, càng là pháp bình tĩnh, là hắn. Lâm Phong nhìn chằm chằm nơi đó, dĩ nhiên có một đạo hắc sắc bóng người khoanh chân ngồi ở đó. Yên tĩnh đang tu luyện, người này hẳn là Lâm Phong hắn trước đây không lâu ngự không thời gian gặp phải cường giả. Không nghĩ tới hắn không phải muốn vượt qua hoang hải, mà là đi tới nơi này trên hoang đảo tu luyện. Từ hoang trong biển hoang khí tức trong đề luyện ra hoang chi năm tháng. Lĩnh ngộ với mình trên người, khiến cho trở thành chính mình thủ đoạn thần thông. Thật là lợi hại, Lâm Phong âm thầm hoảng sợ. Nguyên lai còn có thể như vậy. Đây chính là cường giả cùng rong nhược người khác nhau. Rất nhiều người đối với hoang hải sợ hãi so với. Nhưng mà có người mượn hoang trong biển hoang khí tức đến tu luyện. Đây chính là chênh lệch. Thiên tài cùng người bình thường chênh lệch. Lâm Phong hắn còn phát hiện. Ở bóng đen kia chu vi. Dĩ nhiên trồng một chút cây cối. Những này cây cối sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, hoang chi hơi thở của thời gian để thụ chậm rãi trưởng thành. Đây là cái gì thụ? Lâm Phong cảm giác mở mang tầm mắt, loại này thực ở đây thụ bị hoang chi năm tháng khí tức ăn mòn. Dĩ nhiên không có cấp tốc già đi khô héo, mà là chậm rãi trưởng thành, có thể thấy được mấy vòng tuổi nhất định phi thường khủng bố. Có thể trưởng thành rất lâu năm tháng. Hơn nữa, nhìn dáng dấp hẳn là người cường giả này hết sức đem loại này cây cối cấy ghép tới được. Những này cây cối bản thân chỉ sợ cũng là phi thường bảo vật quý giá. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến Ma Bồ Đề. Ngày xưa Tam Sinh Ma Đế vị trí Tử Vong Sơn Cốc bên trong. Có Ma Bồ Đề sinh ra. Bây giờ người cường giả này ở đây cấy ghép cây cối lại đây. Sau đó tu luyện, lẽ nào cũng là vì làm cho cây cối kết ra đặc thù trái cây. Lâm Phong ở đây quan sát, lấy cái kia hắc y cường giả thực lực khủng bố hẳn là biết đến. Thế nhưng hắn như trước khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện. Không nhúc nhích, hoang chi năm tháng khí tức lan tràn đi ra ngoài. Tựa hồ căn bản cũng không có Lâm Phong người này như thế. Đối với cường giả loại này mà nói, ngoại giới tất cả chỉ cần không can thiệp đến hắn. Hắn vốn là trực tiếp coi đi, không thèm để ý. Hoang chi năm tháng khí tức kế tục lan tràn mà ra. Càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình phải từ từ lão hóa. Không khỏi thân hình lùi về sau. Không ngừng rời xa bên này, mặc dù là đối phương lúc tu luyện phóng thích hoang khí tức, hắn đều pháp chịu đựng, nếu là đối phương lấy lĩnh ngộ ra đến hoang chi năm tháng hàm nghĩa trực tiếp tác dụng ở trên người. Hắn, thân thể của hắn e sợ biết bay tốc lão hóa, cho đến chết, Lâm Phong lùi tới chỗ rất xa, mãi đến tận hoang chi năm tháng khí tức sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hắn mới dừng lại, nhìn mảnh này hoang đảo, Lâm Phong không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, Bây giờ ở đây hắn muốn đợi được Hoang Phàm đi ngang qua, e sợ cũng là phi thường khó khăn. Hắn nhất định phải tự cứu. Nếu người kia có thể lĩnh ngộ hoang lực lượng, tại sao ta không thể? Nếu như ta cũng lĩnh ngộ hoang lực lượng, có được hay không không bị hoang hải ăn mòn? Lâm Phong thầm hỏi chính mình, nếu như có thể chống đối hoang hải hoang lực lượng lượng, hắn liền cũng có thể một mình ngự không, ngang qua hoang hải, nhưng mà này cỗ hoang khí tức chính là hoang trong biển độc nhất. Muốn không bị ăn mòn, quá khó, lấy hắn tu vi bây giờ, còn không biết phải bao lâu mới có thể làm được. Lấy ra tuyết yêu tháp, Lâm Phong đem cùng kỳ phóng ra. Cùng kỳ khổng lồ con người đầu tiên là đánh giá liếc chung quanh. Nói nhỏ, vận khí không tệ, lại bị ngươi tìm tới một chỗ hoang đảo. Vận khí không tệ, Lâm Phong có chút buồn bực nói. Hoang đảo này bị hoang hải vây nhốt. Chúng ta xuyên xí khó bay. Không biết cũng bị khốn bao lâu. Người tên khốn này dĩ nhiên nói vận khí không tệ. Huống hồ, hoang đảo này bên trong như thế sẽ phải chịu hoang lực lượng lượng ăn mòn. Sau đó còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cùng kỳ con người lấp lóe liên tục. Trừng mắt Lâm Phong nói. Nếu không là người tên khốn này, tại sao có thể có loại cục diện này? Ở hoang đảo này bên trên, dù sao cũng hơn chết ở hoang trong biển cường. Không có biện pháp khác sao? Lâm Phong quay về cùng kỳ nói rằng, có thể có biện pháp gì? Ở chỗ này chờ hoang phàm sao? Có thể 10 năm, có thể 100 năm. Mặc dù đợi được người khác còn chưa chắc chắn đồng ý mang tới ngươi. Nếu là ta lĩnh ngộ hoang lực lượng lượng, có thể hay không lấy thực lực của chính mình ngang qua hoang hải? Lâm Phong quay về cùng kỳ hỏi, để cùng kỳ thần sắc cứng đờ. Lĩnh ngộ hoang trong biển hoang lực lượng lượng, lấy thiên vũ tầng 2 cảnh tu vi ngang qua hoang hải. Mặc dù cùng kỳ kiến thức rộng rãi, cũng bị Lâm Phong một câu nói này hỏi ở, sẽ có loại khả năng này sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.